Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Nhữ Nam Lâm Nguy, một chi quân đội tại Nhữ Nam Thành bên ngoài 20 dặm đi chậm rãi. Giả Niệm cưỡi chiến mã nhìn xem bốn phía phong cảnh, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Trước mắt hiện ra khung chát, Quách Đại Bàn cái kia đắc ý chữ viết hiện lên ở phía trên. Thành cái gì là được rồi. Ta lấy đánh vào cắt pha nội bộ, nghĩ không ra chi quân đội này thủ lĩnh lại là Hà Nghi, Hà Nghi. Cắt pha khăn vàng đại cử soái Hà Nghi, mà lại ta cũng lên trước. Hiện tại là tiểu cử soái Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ một chỗ khác mừng khấp khởi phát. Ra tin tức, cưỡi chiến mã mang theo một đám khăn vàng tướng sĩ áp giải lương thực. Nhưng sau đó lại nghĩ tới một việc, chân mày cau lại, hiện ra khổ não thần sắc, bất quá cái kia Hà Nghi có chút không đứng đắn, không đứng đắn. Hắn muốn đào chân tường, ngươi nói có như thế đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Muốn đào ai? Lữ Mông a, hắn muốn đào Lữ Mông, Giả Niệm nhìn xem những chữ viết này. Tốc độ lần nữa thả chậm mấy phần, cả chi quân đội cũng đồng thời giảm tốc, theo ở phía sau cưỡi chiến mã chậm rãi mà đi Lưu Diệp. Cam Ninh cùng Đặng Đương nổi lên ánh mắt khó hiểu, nhưng gặp Giả Niệm không quan tâm cũng không có lên tiếng quấy rầy. Vậy liền cho hắn đào đi, móa. Không được, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ một chỗ khác gấp giơ chân. Trong lòng phá lệ phát điên, trong tay mình liền cái này một vị có thể đánh, nếu như Lữ Mông chạy, bản mập mạp còn chơi cái gì? Đặng Đương ở chỗ này, ngươi cho rằng Lữ Mông có thể bị đào đi? Cái này, Quách Đại Bàn có vẻ hơi chần chờ, loáng thoáng cảm giác giống như có chút đạo lý. Vẫn là nói ngươi cho rằng Lữ Mông để ý cắt pha khăn vàng chức quan. Không có khả năng, Lữ Mông khẳng định là chướng mắt, vậy ngươi còn có cái gì hay do dự? Đối với Hà Nghi đào chân tường sự tình mặc kệ liền tốt. Nói không chính xác còn có ý không nghĩ tới chỗ tốt, chỗ tốt. Quách Đại Bàn hai mắt trong phóng ra quang mang, tâm tình hưng phấn dần dần hướng tứ phương lan tràn. Nếu như ngươi là Hà Nghi, đối mặt dưới trướng tướng lĩnh trong tay thiếu niên mãnh tướng, ngươi sẽ làm thế nào? Đó còn cần phải nói. Trực tiếp đào tới, thu phục hắn tâm ân y, sau đó ủy thác trách nhiệm, để hắn trên chiến trường thỏa thích vì ta chinh chiến, nếu như cái này người cũng không nguyện ý. Thoát ly nguyên lai tướng lĩnh dưới trướng đâu? Cái này, Quách Đại Bàn lần hai nhíu mày, loáng thoáng giống như minh bạch một chút sự tình. Đã vũ dũng lại trung thành mãnh tướng, huống chi còn là một vị thiếu niên, đương nhiên sẽ không từ bỏ, nói cách khác Hà Nghi không chỉ có sẽ không bỏ rơi, ngược lại sẽ có. Càng thêm mãnh liệt thu phục xúc động, làm như vậy tướng lĩnh ngươi, hắn lại sẽ như thế nào đối đãi? Ủy thác trách nhiệm, để cho ta binh lực biến nhiều, nhưng mà điều động ta đi trên chiến trường chinh phạt. Gián tiếp phát huy ra Lữ Mông thực lực, chữ viết vừa mới hiển hiện Quách Đại Bàn thuấn gian phản. Ứng đi qua, một trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đây chẳng phải là nói, ta Quách Đại Bàn lại muốn phát đạt có thể hiểu như vậy. Nhưng sự tình có thể hay không thật cùng chúng ta suy nghĩ đồng dạng. Còn chờ chứng thực, Giả Niệm trầm tư sau đang tán gẫu cửa sổ cho thấy chữ viết. Hơi dừng lại một lát. Quách Đại Bàn chuyển hướng chủ đề, ngươi có biết hay không, lúc này đồn kỵ doanh hẳn là phải thua thiệt lớn, thiệt thòi lớn. Đồn kỵ doanh tại dùng lương thực dụ Hà Nghi, kỳ thật Hà Nghi rất tinh minh, Đại Bàn doanh cắt pha chủ lực nhìn chòng chọc vào hắn đồn kỵ doanh động thái. Như lúc này không có xuất sai lầm, lúc này hẳn là binh lâm đồn kỵ doanh, đây chẳng phải là nói. Giả Niệm lập tức liền phản ứng lại, một trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, đồn kỵ doanh bại, như vậy Bảo Hồng tận thế cũng liền sắp xảy ra, Dự Châu trên phủ thứ sử hạ là sẽ không bỏ rơi ngày này chờ khó gặp cơ hội. Chỉ là, tựa như nghĩ tới điều gì, viên kia nhảy lên kịch liệt lấy tâm, đột nhiên bình tĩnh lại, đồn kỵ doanh nếu là thảm bại đối với Dự Châu là phúc sao? vẫn là nói có một trận càng lớn phong bạo ngay tại hướng nơi đây càn quét. Thân ở tại trung tâm phong bạo Nhữ Nam Thành lại đem đi con đường nào? Chính mình lại phải làm thế nào ứng đối trận này biến cố? Nếu như đồn kỵ doanh bại sẽ như thế nào? Giả Niệm lên tiếng hỏi Tamani theo ở phía sau Lưu Diệp. Đặng Đương cùng Cam Ninh đám người nổi lên ánh mắt khó hiểu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Đồn kỵ doanh làm sao lại bại? Dù sao chuyện này là bọn hắn mưu đồ hồi lâu mới phó chư vu hành động. Chúa công cho rằng đồn kỵ doanh sẽ bại. Lưu Diệp nhịn không được lên tiếng hỏi Tamani, hắn mặc dù dự liệu được kết quả cuối cùng có khả năng không lý tưởng, nhưng không có nghĩ đến đồn kỵ doanh sẽ bại nhanh như vậy. Bởi vì cái kia dù sao cũng là triều đình Tây Viên binh mã. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà lại đồn kỵ doanh cùng Nhữ Nam Thành góc cạnh tương hỗ. Coi như cắt pha đột kích, lấy đồn kỵ doanh binh lực cũng có thể cố thủ chờ cứu viện. Vô số suy nghĩ tại Lưu Diệp trong đầu dần dần xẹt qua. Sau đó đều bình tĩnh lại. Nếu như lần này khăn vàng đột kích, cũng là thực hành kế dụ địch đâu. Thừa dịp đồn kỵ doanh chủ lực phục kích thời điểm, đột nhiên xuất lĩnh cát pha chủ lực mãnh công xuống dốc. Như vậy dùng cái này lúc tình huống đến xem đồn kỵ doanh sẽ hay không đại bại, Giả Niệm hỏi. Tamani Lưu Diệp ngữ khí kiên định nói. Liền xem như cắt pha kế dụ địch, chỉ cần đồn kỵ doanh tại hạ sườn núi cố thủ chờ cứu viện. Như vậy đủ để kéo tới viện quân chạy đến, từ đâu tới viện quân? Nhữ Nam sao? Giả Niệm hỏi lại, Đặng Đương nhịn không được nói xen vào. Lần này phục kích cắt pha khăn vàng, đồn kỵ doanh chắc chắn sẽ đại thắng. Lúc đó mang theo đại thắng chi uy thuận thế mãnh công cắt pha. Như vậy xuống dốc nguy hiểm cũng có thể trong nháy mắt giải trừ. Nói không chính xác còn có thể nhất cử diệt đi cắt pha, thế nhưng là như phục binh bại đâu. Giả Niệm truy vấn, Lưu Diệp nhìn về phía Giả Niệm bóng lưng. Chúa công thế nhưng là biết tin tức gì. Đừng quên Quách Đại Bàn còn tại trong núi lớn, Giả Niệm ý vị thâm trường nói. Lưu Diệp tinh thần chấn động, Quách Đại Bàn. Đột nhiên kéo một phát dây cương, chiến mã đình chỉ, ánh mắt đảo mắt tứ phương, hô hấp từ từ dồn dập, cát pha, đồn kỵ doanh ở giữa tình thế ở trong lòng xẹt qua. Nếu như Quách Đại Bàn có thể xuất lĩnh dưới trướng khăn vàng tướng sĩ đuổi tới. Như vậy đồn kỵ doanh phục binh thất bại, một khi phục binh chiến bại, đồn kỵ doanh tướng lĩnh chỉ có thể mang theo bại quân hồi viên cát pha. Song phương chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, như vậy tiếp xuống. Lưu Diệp tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, không rõ khí tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cảm nhận được cỗ khí tức này. Giả Niệm đám người toàn bộ thở một hơi thật dài, cũng nhanh chóng suy tư. Nhữ Nam lâm nguy, Lưu Diệp thở dài một tiếng, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, đồn kỵ doanh sức chiến đấu cường hãn. Mặc dù có thể tại cát pha mãnh công hạ cố thủ, nhưng sau trận chiến này tất nhiên tổn thất nặng nề, còn Nhữ Nam viện quân, đây chẳng qua là người si nói mộng, lấy song phương trước mắt cái kia ác liệt quan hệ, Dự Châu trên phủ thứ sử Hạ Hận không thể đồn kỵ doanh tất cả đều bỏ mình. Như thế nào lại đến đây gấp rút tiếp viện, mà lại cát pha khăn vàng cũng sẽ không có chuẩn bị. Nói không chính xác một chi đại quân ngay tại Nhữ Nam tiến về trước xuống dốc phải qua trên đường. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, kể từ đó đồn kỵ doanh duy nhất có thể trông cậy vào liền là những cái kia tàn binh bại tướng. Nếu như may mắn vượt qua nguy cơ lần này, như vậy chờ đợi đồn kỵ doanh lại đều sẽ là bực nào vận mệnh. Bảo Hồng thật sẽ cam tâm tình nguyện lao tới pháp trường sao? Hết chương.